Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khinh Dương nhấn nút điện thoại trên bàn, gọi Hàn Hiểu lên đưa tiểu thư Cố về. Cuộc trò chuyện này đã kết thúc. Phong Khinh Dương không phải loại người quấy rầy kẻ khác. Đã người ta không muốn, hắn cũng không ép buộc. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Đây mới là phong thái của Phong Khinh Dương. Hàn Hiểu xuất hiện trong văn phòng sau 5 phút. Nhìn thấy hai người im lặng không nói gì, cậu ta tưởng mọi chuyện đã thành công. Đưa tiểu thư Cố về đi. Phong Khinh Dương chỉ nói một câu ngắn gọn. Hàn Hiểu đành phải dẫn Cố Hiểu Thanh ra ngoài. Nhưng rõ ràng sự tò mò của cậu ta không thể được thỏa mãn. Cố Hiểu Thanh, cậu và Phong Khinh Dương đã nói gì vậy? Thực ra, Hàn Hiểu biết ý định của Phong Khinh Dương. Thậm chí cậu ta còn hối hận vì đã kể chuyện của Cố Hiểu Thanh cho hắn nghe. Nếu không, có lẽ người hợp tác với cô cuối cùng đã là gia đình họ Hàn. Dù sao, lợi nhuận khổng lồ từ công ty đầu tư ai cũng biết. Mô hình công ty kiểu mới này ở đại lục gần như chưa có thể coi là. Ăn miếng đầu tiên, lợi nhuận từ việc đi theo Cố Hiểu Thanh đã khiến Hàn Hiểu nếm được vị ngọt. Việc đem vị thần tài sắp đến tay giao cho Phong Khinh Dương khiến cậu ta không cam lòng. Nhưng cậu ta cũng biết mình không thể đấu lại Phong Khinh Dương. Hàn Hiểu không phải người không biết điều. Phong Thị và Hàn Gia không cần thiết phải đối đầu. Họ là đối tác thân thiết trong kinh doanh. Mọi lợi ích đều được chia sẻ. Không cần tính toán ai được nhiều ai được ít. Cậu đã bán đứng tôi mà còn không biết Phong Khinh Dương nói gì với tôi sao? Cố Hiểu Thanh đối với Hàn Hiểu chẳng có chút khí sắc nào tốt. Hàn Hiểu giả vờ vô tội giơ hai tay. Tôi biết Phong Khinh Dương muốn nói chuyện hợp tác với cậu, nhưng không biết kết quả thế nào. Cậu đồng ý hay không đồng ý, hai người đều không biểu lộ gì. Tôi đâu phải con giun trong bụng các cậu mà biết được. Thực sự oan uổng, cậu ta không biết gì cả. Bước ra khỏi thang máy, Cố Hiểu Thanh bước nhanh vài bước. Hàn Hiểu vội đuổi theo. Rốt cuộc là thế nào vậy? Cậu muốn chết vì tò mò à? Cố Hiểu Thanh lên xe, thắt dây an toàn, ôm sách vào lòng. Hàn Hiểu ngồi vào ghế lái, cau nhau. Đừng như vậy chứ, tôi chỉ là bị ép buộc làm vài chuyện có lỗi với cậu, nhưng thực lòng không muốn làm hại cậu. Cậu phải hiểu tấm lòng của tôi, dù sao quyết định của Phong Khinh Dương cũng là chuyện tốt với cậu, người khác muốn còn không được. Chưa khởi động xe, Hàn Hiểu đang than thở. Cố Hiểu Thanh tò mò hỏi, rốt cuộc Phương Thiếu Hàn và Phong Khinh Dương có ân oán gì? Đây mới là điều cô nên tò mò. Cố Hiểu Thanh chỉ cảm thấy Phương Thiếu Hàn không phải người bỏ cuộc giữa chừng. Có lẽ cô không cam lòng một người đàn ông từng theo đuổi cô nhiệt tình, giờ lại lạnh nhạt và cứng rắn đẩy cô ra xa. Có lẽ đây chính là câu nói, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng khi đột nhiên mất đi người, cưỡi ngựa, đó, cô lại không thích ứng được. Bản thân cô lại trở nên vương vấn, tò mò, muốn truy tìm. Hàn Hiểu im lặng lái xe, khởi động. Tôi không thể nói, Hàn Hiểu thành thật trả lời. Hai người đều im lặng. Bí mật không thể nói này càng khiến Cố Hiểu Thanh tò mò. Hàn Hiểu người không thể giữ mồm giữ miệng lại có thể im lặng, thực sự khiến cô kỳ lạ. Đưa Cố Hiểu Thanh về trường xong, Hàn Hiểu rời đi. Khi cả hai không thể thuyết phục đối phương nói ra điều mình muốn biết, chỉ còn cách im lặng. Cố Hiểu Thanh trở về trường, tiếp tục kỳ thi của mình. Cuối cùng thì kỳ thi tiếng Anh cấp 6 cũng kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này với Cố Hiểu Thanh có thể coi là giải thoát. Cô hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân, không liên quan gì đến ngoại hạng, mà là thành tích cá nhân. Mấy ngày nay Phong Khinh Dương cũng không xuất hiện, không làm phiền Cố Hiểu Thanh nữa. Nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng gọi điện mời cô đi ăn tối, nhưng cô chưa từng đi lần nào. Có thể đoán được, Phong Khinh Dương muốn cho cô thấy một thế giới chưa từng thấy, một loại cám dỗ tột độ, muốn dụ dỗ cô bước vào thế giới mà cô không muốn đặt chân tới. Cố Hiểu Thanh không muốn nội tâm mình dễ dàng bị người khác khuấy động. Dù sự hỗn loạn này có lẽ không đáng gọi là hỗn loạn, bởi trải nghiệm đau thương trong quá khứ của cô và thế giới tươi đẹp hiện tại là khác nhau. Thế giới cô từng thấy có lẽ không xa hoa tráng lệ, nhưng cũng đã từng chứng kiến sự phồn hoa, sao có thể không hiểu được lòng mình. Hôm đó, sau khi thi xong, Quách Đông Hoa kéo Cố Hiểu Thanh đi ăn mừng. Thực ra chỉ là cái cớ để hai người có thể cùng nhau ăn uống thỏa thích. Nhưng vừa đến cổng trường đã gặp người quen. Lần này Cố Hiểu Thanh thực sự kinh ngạc. Bởi người đến không ai khác chính là Hà Thúy. Nếu là người khác, có lẽ đã không khiến cô ngạc nhiên đến thế. Hà Thúy là người khó có thể xuất hiện ở đây nhất, vậy mà lại đứng đó. Trong lòng Cố Hiểu Thanh chợt tối sầm, một cảm giác bất an trào dâng, trực giác mách bảo cô rằng có chuyện không hay đã xảy ra với Phương Thiếu Hàn hoặc Phương Thiếu Nam. Hà Thúy thấy Cố Hiểu Thanh liền vẫy tay, Quách Đông Hoa đành buông tay cô, nói khẽ, chúng ta ăn mừng vào hôm khác vậy. Quách Đông Hoa không quen Hà Thúy, nhưng nhìn tuổi tác cũng biết đây là bậc trưởng bối của Cố Hiểu Thanh, mình không tiện xuất hiện trước mặt họ. Cố Hiểu Thanh áy náy nắm tay Quách Đông Hoa, rồi bước đến chỗ Hà Thúy. Hà Di, sao Di lại đến đây? Mấy năm nay Cố Hiểu Thanh ít gặp Hà Thúy, kể từ khi Phương Thiếu Hàn gây khó dễ với cô đã cố ý giữ khoảng cách với Hà Thúy. Không muốn mang tiếng, leo cao, vì vậy, vì mỗi dịp Tết cô mới đến chúc Tết, gần như không còn xuất hiện trước mặt Hà Thúy nữa. Hà Thúy nắm tay Cố Hiểu Thanh, đi thôi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút, Di có chuyện muốn nói với cháu. Giọng điệu đầy lo lắng, Cố Hiểu Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, vâng ạ, Di ơi, cháu có nhà gần đây, mình về nhà cháu nói chuyện nhé. Đây là nơi thích hợp để trò chuyện. Cố Hiểu Thanh có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hà Thúy, có lẽ nhà họ Phương thực sự xảy ra chuyện. Hai người về nhà Cố Hiểu Thanh, ngồi trên sofa, nhấp ngụm trà xanh Cố Hiểu Thanh pha, Hà Thúy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hiểu Thanh, cháu ngồi xuống đi, Di có chuyện muốn hỏi. Cố Hiểu Thanh ngồi xuống, Di cứ nói đi ạ, cháu có biết Thiếu Hàn đi đâu không? Lời của Hà Thúy như sét đánh ngang tai, khiến Cố Hiểu Thanh choáng váng. Phương Thiếu Hàn đi đâu rồi? Câu hỏi này rất có vấn đề. Dì ơi, cháu đã lâu không gặp Thiếu Hàn, ngoài dịp Tết ra thì không gặp nữa. Chúng cháu cũng không có liên lạc gì. Đây là sự thật, Phương Thiếu Hàn thực sự không hề liên lạc với Cố Hiểu Thanh. Cách chương.